Long Uy Chiến Thần, chương 482, làm gì có người nào không sợ chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy một con ngựa bên mình bị nuốt chửng đi, Chu Nhược Mai bỗng chốc cảm giác thân thể mình như mềm nhũn ra, cả người vô lực, suýt chút nữa không thể đứng vững mà ngã ngồi xuống đất. Lê Uy Long vốn đã vô cùng lúng túng, anh không ngờ mình lại mắc phải sai lầm cơ bản như vậy. Do một lỗi sai sót của bản thân, anh đã trực tiếp khiến cho một con ngựa của bên mình bị bên đen ăn mất. Đương nhiên là anh biết một con ngựa quan trọng như thế nào đối với bên đỏ. Bên đỏ vốn có ít quân cờ hơn bên đen, binh lực không đủ, ngay từ đầu đã gặp bất lợi, khi bên đỏ đang gặp nguy hiểm, lại có thêm một con ngựa bị ăn mất, điều này khiến cho tình thế càng thêm khó khăn hơn, cơ hội sống sót càng ít đi. Mất đi một con ngựa giống như mất đi một chiến tướng đắc lực vậy. Lần này, tôi xem cô còn có thể cầm cự được bao lâu. Bên đỏ vốn đã có ít quân cờ hơn bên đen, nay lại mất thêm một con ngựa nữa. Tôi dám khẳng định không đi được đến năm nước cờ, bên đỏ chắc chắn sẽ thua. Tôn Quốc Tài lại bắt đầu thừa nước đục thả câu, vui sướng khi người khác gặp họa. Ông Quốc Minh, ông có vẻ rất hy vọng rằng cô Hân không thể phá giải được ván cờ này nhỉ. Giọc nói với vẻ không hài lòng khi nhìn thấy vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa của Tôn Quốc Tài. Giọc bắt cóc Nguyễn Tú Cẩm, còn uy hiếp Chu Nhược Mai đến đây. Chính là mong muốn cô có thể phá giải được ván cờ để giúp mình lấy được kho báu, nhưng cái ông Tôn Quốc Tài này đã không thể phá giải được ván cờ rồi, mà còn không hy vọng người khác có thể phá giải được nó, điều này khiến ông ta rất không vui. Tôn Quốc Tài nghe được Gióc nói như vậy, nhất thời có chút xấu hổ, vội vàng nói. Đương nhiên là tôi hy vọng cô ấy có thể phá giải được rồi, nhưng thực lực của cô ấy tệ đến như vậy, còn chơi lộn xộn hết cả ván cờ, lại thêm người chơi cờ hấp tấp như vậy. Đến cả ngựa ba lui bốn cũng có thể đổi thành ngựa ba lui hai, với cái cặp tổ hợp quái quở như vậy, muốn phá giải được ván cờ này thì đúng thật còn khó hơn cả lên trời. Dư Hân, bây giờ phải làm sao đây? Lê Uy Long hỏi, còn có thể làm sao bây giờ? Hiện tại bại cục đã định, chúng ta phải nghĩ biện pháp khôi phục lại ván cờ này trở về thành trạng thái ban đầu, bắt đầu lại từ đầu mới được. Chu Nhược Mai nói, bên đỏ vừa rồi đã rơi vào tình thế nguy hiểm, bây giờ lại bị ăn mất một con ngựa. Cô đã không còn có thể cứu vãn được nữa rồi. Nếu cô muốn ván cờ tự động khôi phục lại, thì nhất định phải khiến cho bên đen thắng trận. Nếu không ván cờ sẽ không tự động khôi phục được đâu. Tôn Quốc Tài nói, khiến cho bên đen thắng trận, chẳng phải sẽ tự bê án ra ám khí sao? Lê Uy Long nói, đúng vậy, không có cách nào khác ngoài cách này nữa đâu. Tôn Quốc Tài nói, vậy các anh nhanh chóng phái một người không sợ chết lên đây chơi cho xong ván cờ này đi. Lê Uy Long không muốn mạo hiểm đi đối mặt với ám khí, lỡ như né không kịp thì chết chắc mất. Làm gì có người nào không sợ chết, hai người đã tự mình gây ra tai họa, thì hai người phải tự mình đi giải quyết đi. Gióc nói, nếu chúng tôi chết, ai sẽ phá giải ván cờ cho các người. Lê Uy Long nói, anh có thể bảo vợ mình tránh ra xa, tự mình chơi bừa vài nước cờ là có thể để bên đỏ thua, rồi sau đó lại có thể tự động khôi phục lại ván cờ thôi. Anh có chết hay không cũng không quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần vợ anh không chết là được, cô ấy vẫn có thể tiếp tục phá giải ván cờ cho chúng tôi. Gióc nói, Lê Uy Long không khỏi tức giận, đây rõ ràng là muốn đưa mình vào chỗ chết mà. Sau đó Gióc nói, nếu anh có thể may mắn thoát khỏi ám khí trên cửa đá, thì anh vẫn có thể tiếp tục chơi cờ thay cho vợ anh thôi. Còn nếu chẳng may anh chết, tôi đương nhiên sẽ tìm người tới chơi cờ thay cho cô ấy. Lê Uy Long muốn lao vào liều mạng với những người lính đánh thuê này, nhưng những người lính đánh thuê đó đã dự đoán được Lê Uy Long có thể sẽ tức giận làm càn, tất cả đều nhanh chóng chĩa súng vào người anh. Nếu anh dám rời khỏi cửa đá nửa bước, tôi đảm bảo là anh sẽ lập tức bị súng bắn chết, kể cả vợ của anh. Gióc lạnh lùng nói, Lê Uy Long lập tức không dám manh động nữa, họ bị nhiều súng chĩa vào như vậy, hơn nữa không gian ở đây lại quá nhỏ, anh chắc chắn không thể tránh đạn trong không gian nhỏ như vậy. Vả lại, Chu Nhược Mai cũng ở bên cạnh anh càng không thể đảm bảo được có thể đưa cô cùng nhau né tránh được hay không. Chu Nhược Mai nhìn thấy Lê Uy Long bị nhiều mũi súng chỉ vào như vậy, buộc phải hoàn thành ván cờ này, chỉ đành phải nói. Các anh đừng nóng vội, tôi sẽ suy nghĩ xem có cách nào để lật ngược tình thế không. Tôn Quốc Tài nghe thấy Chu Nhược Mai còn muốn tiếp tục phá giải ván cờ trong tình thế này, ông ta lại cười khẩy nói. Bình thường cao thủ so chiêu. Chỉ cần một nước đi sai đều sẽ thua hết cả ván. Hiện tại đối mặt với một ván cờ quỷ dị như vậy, mà cô còn mơ tưởng Hão Huyền là còn có thể thắng cờ hay sao? Tôi khuyên cô đừng nên lãng phí thời gian nữa, cho dù là thần tiên cũng khó cứu được ván cờ này. Cô nhanh chóng đi cho hết mấy nước đi này đi, để còn được bắt đầu lại từ đầu. Chu Nhược Mai không để ý đến Tôn Quốc Tài, mà nhìn chằm chằm vào ván cờ, suy nghĩ một cách hết sức chăm chú, cách chương.